Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 390, đen nhánh băng long. Diệp Huyền thực lực như thế nào? Cái này tự nhiên không cần phải nói. Có thể đánh bại Khu Ông Nhân, chắc chắn sẽ không là người yếu. Tuy là Khu Ông lớn tuổi, Pokemon cũng già rồi, đẳng cấp đại bộ phận đều đã suy yếu qua. Nhưng Diệp Huyền có thể đánh bại Khu Ông, làm sao cũng có quán quân cấp thực lực. Mà như vậy Diệp Huyền, chẳng lẽ còn sợ cái gì hoang dại Pokemon hay sao? Lão gia tử ngươi nghe nói qua hắc hóa Pokemon sao? Chính là cái loại này. Cả người tản ra hắc sắc hơi thở Pokemon. Mập Gia Gia cũng là cái này cái thế giới đại lão. Đứng ở đứng đầu quốc tế cấp đại nhân vật. Lấy kiến thức của hắn, nhất định là biết điều này. Ngươi nói gần đánh tới. Mập Gia Gia trừng lớn con mắt. Là, vâng, đúng, cái loại này Pokemon. Hắc hóa Pokemon hắn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng tỏa ra hắc khí Pokemon. Cái này ở Hoa Quốc, thậm chí toàn bộ thế giới một ít địa phương, cũng đã có truyền thuyết. Có thể cái kia không phải trong truyền thuyết Pokemon sao? Trong truyền thuyết, cái này coi là trong truyền thuyết gì Pokemon? Đương nhiên, truyền thuyết ý tứ cũng không phải là truyền thuyết Pokemon truyền thuyết. Nơi này truyền thuyết, vẻn vẹn chỉ là đối với sự không chắc chắn một loại định nghĩa. Dù sao hắc hóa Pokemon, ở cái này cái thế giới, đích thật là phi thường vô cùng ít ỏi thấy. Không sai, chính là cái loại này Pokemon. Trời à, Mập Gia Gia sợ ngây người. Dĩ nhiên là cái loại này Pokemon. Mập Gia Gia cùng Khu Ông một thời đại. Hắn lúc còn trẻ, hoàn toàn chính xác gặp qua hắc hóa môn chơ. Cùng với đuổi kịp mà đến Lugia. Cũng chính là Bạch Không Đàm cùng Diệp Huyền đề cập tới câu chuyện kia. Mập Gia Gia dường như thấy tận mắt cái kia chấn nhiếp nhân tâm một màn. Hắc hóa Articuno lực lượng mạnh bao nhiêu? Đây chính là trực tiếp đóng băng một mảnh nhỏ hải vực a. Bởi vậy có thể thấy được, hắc hóa thần thú lực lượng tuyệt đối là có thể dễ dàng phá hủy thành thị, có thể so với đầu đạn hạt nhân. Thậm chí so với đầu đạn hạt nhân nhân vật càng khủng bố hơn. Như vậy Pokemon, tùy tiện tới một con, sợ rằng đều cần đếm không hết đẳng cấp cao phổ thông Pokemon đi đổi. Còn chưa nhất định đổi qua a. Không tốt, nếu quả như thật có cái loại này Pokemon qua đây, Mập Gia Gia lập tức ý thức đến bây giờ không ổn. Chúng ta hẳn là lập tức thông báo mọi người, để mọi người trốn đi. Tị nạn mới, chỉ có, không phải, Mập Gia Gia nhớ lại hắc hóa môn chơ đáng sợ. Vậy cơ hồ là đem cả mảnh nhỏ bầu trời đều hóa thành biển lửa quái vật. Nếu quả như thật là hắc hóa thần thú, người nơi này làm sao trốn? Hắc hóa thần thú kèm theo thần tính lĩnh vực, động hủy thiên diệt địa. Phạm vi lớn như vậy, bọn họ coi như là phi, cũng không bay ra được a. Lão gia tử ngươi yên tâm, Diệp Huyền nói, ta có biện pháp đối phó con kia hắc hóa Pokemon. Ồ, đối với, đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi lần trước ở Thượng Hải sự tình, có rất ít người biết trong đó quá trình, nhưng Bạch Không Đàm các loại, chờ, số ít Hoa Quốc lão tiền bối, lại cực kỳ biết chuyện gì xảy ra. Đây cũng là vì sao? Bọn họ sẽ tán thành Diệp Huyền, cũng xem trọng nguyên nhân của hắn. Cho nên, yên tâm đi, coi như hắc hóa thần thú phủ xuống, ta cũng không sợ. Hắc hóa băng thần trụ chính là tam thánh ở, cũng liền cùng hắc hóa Articuno một cái trình độ. Muốn không phải Diệp Huyền gánh tâm hỏa người trên xe an toàn, chỉ bằng nó, lấy Diệp Huyền ra hôm nay Pokemon đội hình, nửa phút cho nó dây. Ô, xe lửa đang ở hàng tốc. Rất nhanh, xe lửa liền ngừng lại. Cũng là lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng ở phương xa trên bầu trời ngưng tụ, to lớn Uzumaki, dường như muốn đem trong bóng tối tất cả thôn phệ. Ầm ầm, đột nhiên, một cỗ không gian ba động hóa thành năng lượng chủ, từ trong vòng xoáy tâm hạ xuống. Lực lượng kinh khủng dường như muốn đem đại địa đánh nát. Diệp Huyền đứng ở xe lửa đỉnh chóp, ngưng mắt nhìn vẻ này lực lượng khổng lồ. Tới sao? Hoa lạp lạp lạp, Đột nhiên, Dĩ Hàng Lâm Điểm làm trung tâm, đủ để đóng băng hết thảy hàn khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Chỗ đi qua, vô luận là cây cối, bãi cỏ, sông, tất cả đều hóa thành sông băng. Cái này băng giống như miếng vảy tương liên, mỗi một khối đều lộ ra quỷ dị hắc ánh sáng màu tím, mà nồng nặc kia đến hầu như khiến người hít thở không thông hắc hóa khí tức, càng là dường như như gió bão tịch quyển cả chiếc xe lửa. Zoban chi lực, Diệp Huyền vội vã mở ra Zoban chi lực, đã tới trung cấp tột cùng Zoban chi lực, hoàn toàn không phải sợ cái này hắc hóa phong bạo, ngược lại mạnh mẽ đem áp chế ở, khiến nó không cách nào tới gần xe lửa nửa bước. Cát la la, Zoban chi lực chống đỡ được hắc hóa chi lực, lại không cách nào ngăn cản cái này đóng băng sao? Diệp Huyền nhíu mày, bất quá rất nhanh, hắn liền lộng hiểu nguyên nhân. Xem ra, dù cho thần thú hắc hóa, giống nhau là thần thú, đối với phép tắc trưởng khống cũng không phải Zoban chi lực có thể ngăn cản. Bất quá, không đợi Diệp Huyền mở miệng, Iverto đã từ trong miệng thốt ra một đạo xích hồng sắc hình trụ năng lượng. Mà mục tiêu, rõ ràng là đạo kia giấu ở hàng lâm bên trong vật khổng lồ thân ảnh. Băng, tử vong chi dực, Diệp Huyền trong mắt, tử vong chi lực năng lượng rơi vào một mặt to lớn trên tường băng. Mà có thể thôn phệ sinh cơ tử vong chi dực, lại không phá nổi tường băng này. Bị chặn, tường băng không có có sinh mệnh lực, tử vong chi dực lực lượng mạnh nhất không cách nào thể hiện. Cho nên, nhưng dù cho như thế, Diệp Huyền nhà Iverto cũng đã 66 cấp A, xích sắc phẩm chất y bùi tử vong chi dực, không có lý do liền chỉ là một mặt tường băng cũng không đột phá nổi A. Huống chi, chính là băng thần chủ. Các loại, Diệp Huyền bỗng nhiên ý thức được, đối diện phủ xuống hắc hóa thần thú, rất có thể không phải băng thần 677 chủ. Không phải băng thần chủ, loại cấp bậc này lực lượng, tuyệt đối không phải băng thần chủ có thể có được. Cái kia, nếu như không phải băng thần chủ, băng hệ thần thú, còn có ai? Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền liền lộ ra lúng túng nụ cười. Uy, không phải đâu, thiệt hay giả, ta vừa mới đạt được. Cái này ngày thứ hai liền gặp hắc hóa thể. Có hay không trùng hợp như vậy sự tình a? Theo hàng lâm ánh sáng tiêu tán, hắc hóa thần thú thân ảnh chậm rãi triển khai hiện tại Diệp Huyền cùng với hắn các Pokemon trước mặt. Đây là một con hai chân đứng yên màu xanh lam sẫm bảo có thể mộng. Kỳ hình tượng giống như một đầu bò lồm ngồm bạo long. Kêu rầm, không sai, con này hắc hóa thần thú. Cùng Diệp Huyền nhà Kiêu Rầm thái độ bình thường dưới, vô cùng tương tự, duy nhất phân biệt là, trên người của nó mọc đầy màu đen băng chùy, chợt nhìn lại, vô cùng dữ tợn cùng khủng bố, không phải băng thần chủ, mà là Kiêu Rầm sao? Mewtwo sắc mặt vô cùng ngưng trọng, băng thần chủ cùng Kiêu Rầm, chênh lệch này, đơn giản là quá lớn. Người trước chỉ là chủng tộc giá trị 580 phổ thông thần thú, mà hậu giả cũng là sau giải phóng chủng tộc giá trị có thể đạt được 700 siêu thần thú. Tuy là chúng nó đều là hắc hóa Pokemon, nhưng về phẩm chất chênh lệch lại căn bản là không có cách bù đắp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,